Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 647, 647. Chương 647, bố cục thiên hạ, người hấp thu đồng mỗ cùng Lý Thu Thủy nội lực. Hoàng Siêu chứng kiến Lăng Vũ Hàm nội lực bạo tăng, dùng đầu gối nghĩ cũng biết chuyện gì xảy ra, bất quá sự tiến triển của tình hình vẫn là nằm ngoài dự đoán của hắn. Đồng mỗ trọng tu dẫn phát một hệ liệt hỗn chiến, kết quả cuối cùng quả thực để Hoàng Siêu nghẹn họng nhìn chân chối. Thì ra, đoạn thời gian trước Thiên Sơn đồng mỗ muốn phản lão hoàn đồng, Lăng Vũ Hàm trợ giúp Thiên Sơn đồng mỗ hộ pháp, Lý Thu Thủy thì ồ ạt tiến công Linh Thứ Cung. Lăng Vũ Hàm khuyên bảo không có kết quả, dù cho dùng dấu bé độ thế lời hay dấu lớn cũng bị cố chấp Lý Thu Thủy miễn dịch. Cuối cùng chỉ có thể vũ lực giải quyết, ta ngay từ đầu chỉ là cần thủ môn nhà, phòng ngự là chính, nhưng là Lý Thu Thủy khinh người quá đáng, chẳng những xúi dục 36 động 72 đảo quần ma, còn ra di chuyển Tây Hạ nhất phẩm đường cao thủ, bọn họ thủ đoạn tàn nhẫn. Linh Thứ Cung nữ tử có mấy cái đều bỏ mạng, ta lúc đầu thầm nghĩ để bọn họ thối lui, vẫn lưu thủ, sau lại chứng kiến bọn họ hành sự quá mức bất kham, rốt cuộc quyết tâm tàn nhẫn, ai, ta chấm dứt đỉnh cao thủ thân phận tập sát, bọn họ căn bản không có sức chống cự, sau lại bọn họ ý chí chiến đấu tan vỡ, Lý Thu Thủy cũng vô pháp ước thúc. Còn thừa lại nhân mã đều trốn. Đồng mỗ bình tĩnh tu luyện tới hơn 80 ngày. Lý Thu Thủy dĩ nhiên phái quân đội qua đây, muốn hỏa thiêu Linh Thứ Cung, đem chúng ta vây khốn đến chết. Ta lúc đầu không muốn đối với Lý Thu Thủy xuất thủ, bởi vì Vương Ngữ Yên dù sao cũng là nàng ngoại tôn nữ. Nhưng là đến lúc này không cách nào do dự, ta liền ra tay toàn lực, phế đi Lý Thu Thủy. Sau đó cầm bọn họ tướng lĩnh, đại quân tự sụp đổ, nhưng mà một lớp không yên tĩnh, một lớp lại nổi lên, đồng mỗ xuất quan, lại muốn đi giết Lý Thu Thủy, vô nhạy tử trong lòng đối với Lý Thu Thủy hổ thẹn. Cho nên đối với nàng tuy có oán hận, nhưng không có sát tâm, đây là chính bọn hắn ân oán, ta cũng không có báo thù lý do, đồng mỗ muốn giết Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy như chết cũng là bởi vì ta nguyên cớ, lúc đó không cách nào khuyên can đồng mỗ, không thể làm gì khác hơn là động thủ hút công lực của nàng, để cho nàng sẽ Thiên Sơn tu luyện kéo dài thời gian. Sau lại ta gọi ngoại công đi Tây Vực, cái này một đống phiền phức hãy để cho chính hắn xử lý đi, ai sống ai chết ta đều bất kể. Hoàng Siêu cảm thấy vô cùng không nói, ngươi lại đem đồng mỗ công lực cũng hút, đây chính là được xưng là bà người, ta cảm giác có chút không ổn. Lăng Vũ Hàm cùng bà kết làm nhân quả. Hoàng Siêu ủ rũ dự ngôn nói, Lăng Vũ Hàm ngươi sợ là muốn xong, ta đã chuẩn bị sẵn sàng chém giết cho cốt của ngươi đàn. Lăng Vũ Hàm liếc một cái, nàng cũng là tâm thần mệt mỏi dã rời, tuy là công lực tiến nhanh, thế nhưng cục diện lại một đoàn hỗn loạn, nàng kinh ngạc một cái, cảm giác mình hay là đi cùng bà làm quan hệ tốt đi. Nàng nghỉ ngơi vài ngày, ngự sử thiên địa nguyên khí bay vút lên trời, thẳng đến Thiên Sơn, tiểu chiêu hình thức toàn bộ khai hỏa, đi theo đồng mỗ ôn ngôn nhuyễn ngữ, làm nũng bán manh, đồng mỗ cũng là nhân họa đắc phúc. Vô nhai tử cảm thấy ngoại tôn nữ xuất thủ rung động, đặc biệt đến gặp nhìn nàng, hai người cũng đã là 90 tuổi, đương nhiên không có khả năng một lần nữa cháy lên ái tình, lẫn nhau ở chung giống như bằng hữu. Đồng mỗ cuối cùng khám phá nhiều năm chấp niệm, ý niệm trong đầu từ đây thông suốt. Hoàng Siêu tọa trấn thư viện, phát huy chính mình văn hóa cổ điển tạo nghệ, nghiêm túc dạy học chồng người, đem mình dấu bé độ thế lời hay dấu lớn dung vào dạy học trong hoạt động. Tiềm di mặc hóa, thay đổi một cách vô tri vô giác hiệu quả, đắp nặn lấy bọn họ nhân cách. Cái này không phải tinh thần khống chế, còn chân chính từ bắt đầu đắp nặn một người. Mỗi người tính nết hình thành, đều là chịu đến ngoại giới ảnh hưởng. Hoàng Siêu là bọn họ sư trưởng. Ở thời đại này, đối với học sinh nhân cách đắp nặn có lúc so với phụ mẫu còn lớn hơn. Lăng Vũ Hàm lần nữa từ Thiên Sơn trở về. Đã là trời đông giá rét se lạnh. Quá bên hồ bên trên khó có được bắt đầu rơi xuống tuyết. Một cái đoàn ngựa thồ đứng ở Hoàng Siêu, Tinh Đấu thư viện, cửa. Mấy vị tiếu lệ nữ tử, người khoác áo choàng nhảy xuống xe ngựa, dẫm ở chân đống tuyết. Hoàng Siêu ra đón, chứng kiến A Tử, Mai Lan Trúc Cúc bọn người đi theo. Bên trong còn có một cái người xa lạ, nói là người xa lạ. Tuy nhiên lại không phải sinh mặt mũi, dung mạo của nàng cùng Lăng Vũ Hàm rất giống. Cái này từ đâu đào tới một người tỉ muội song sinh? Hoàng Siêu vừa chuyển động ý nghĩ, lập tức hiểu rõ, đây chính là trong truyền thuyết Ngân Xuyên công chúa. Quả nhiên, Lăng Vũ Hàm giới thiệu, biểu ca, đây là Tây Hạng Ngân Xuyên công chúa, Lý Thanh Lộ, nàng là ta biểu muội. Hai người lễ phép chào, Lăng Vũ Hàm một phen giới thiệu, Hoàng Siêu mới biết được nàng là không muốn bị phụ hoàng đưa đi hòa thân. Vì vậy thẳng thắn kiều ra trốn đi, cùng Lăng Vũ Hàm một đường tới Giang Nam. Ngô, nói như vậy, ngươi và ngươi bà ngoại quan hệ chữa trị. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm túc nhiên khởi kính, cô gái này chủ quang hoàn cũng là có thể, miễn là nỗ lực. Có thể giặt trắng người khác, có thể trừ khử mâu thuẫn. Hắn tính kỹ thuật phòng trừng, Lăng Vũ Hàm nhân vật chính số mệnh bên trong. Tất nhiên có mị lực, thuyết phục loại này ẩn tàng thuộc tính. Nàng lại dùng bên trên dấu bé độ thế lời hay dấu lớn. Càng là không có gì bất lợi. Lý Thanh Lộ đồng dạng xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân. Nàng cùng Lăng Vũ Hàm song song đứng thẳng. Phảng phất thiên hạ linh tú đều tập trung ở hai người trên người. Giang Nam cảnh tuyết lúc đầu mỹ lệ làm rung động lòng người. Giờ khắc này ở hai người dưới ánh sáng ảm đạm phai mờ. Một loại không gì sánh kịp mỹ lệ. Hoàng Siêu cười cười, xin các nàng cùng nhau đi vào. Lý Thanh Lộ làm người thông tuệ. Võ công học từ Lý Thu Thủy, đã là giang hồ nhất lưu cao thủ. Nàng ở trong nguyên tác hiện ra bụng dạ cực sâu một mặt, đem hư trúc đắn đo ở trong tay, mấy câu nói liền đem chính mình cung nữ hiểu lôi kể cả Mai Lan Trúc Quốc bốn người đều hứa cho đoàn dự, đem nguy hiểm bài trừ ở trong trứng nước, còn lôi kéo đoàn dự. Hoàng Siêu đối với lần này không cho là đúng, nói cho cùng chỉ là hậu cung tranh giành tình nhân thủ đoạn. Cùng chính trị tài năng các loại không có gì liên quan. Lý Thanh Lộ cũng là cùng Lăng Vũ Hàm mấy thứ trưởng đàm luận. Mở ra cuộc sống mới mục tiêu. Từ đây đi về phía mới thiên địa. Tầm mắt của nàng đã sớm nhảy ra hậu cung thủ đoạn. Phóng nhãn đến liền nàng tổ mẫu cũng không có tùy thuộc lĩnh vực. Nàng đi tới Tinh Đấu Sơn Trang. Chính là muốn học ở trường. Học tập là chính thủ đoạn. Từ lục đục với nhau đến thống trị quốc gia toàn bộ học vấn. Hoàng Siêu đối với Lăng Vũ Hàm tương đương bất đắc dĩ. Người lại nữa rồi, mỗi lần không phải bồi dưỡng một hai nữ vương sẽ không hài lòng. Lần trước là Tây Vực tiểu quốc, lần này là Tây Hạ, về sau há lại không phải muốn phát triển đến Trung Nguyên. Nói không chừng ngươi còn phải đi đường triều, cùng Vũ Tác Thiên đánh một chút giao tế. Bất quá Ngân Xuyên công chúa tới cũng tốt. Hoàng Siêu ở Tây Hạ không có thế lực, nàng đến để Hoàng Siêu bố cục thiên hạ càng thêm dễ dàng. Hắn đối với Lăng Vũ Hàm nói, ta ở nơi này thế giới đã không có truy cầu, chỉ là không ngừng nghiên cứu dấu bé độ thế lời hay dấu lớn, ứng dụng ta số mệnh cùng lực lượng tinh thần đầy đủ đề thăng giáo hóa cùng khuyên nhủ hiệu suất. Ta là vì chờ ngươi. Ngươi khi nào thành tựu kim đan, có thể phá toái hư không? Chúng ta có thể phản hồi hiện thực. Lăng Vũ Hàm lộ ra nhớ nhung thần sắc, dần dần buông việc vặt vãnh, chuyên chú tu luyện. Nàng lấy 300 năm nội lực làm cơ sở, luyện khí hóa thần tiến cảnh cực nhanh. Nàng đem nhiều loại võ công đẩy tới đỉnh phong, lại nghiên cứu nghệ thuật học vấn tăng cường tự thân nội tình, từ khác nhau góc độ đề thăng chính mình tu dưỡng. Sâu nặng Tiêu Dao phái Bác Đại Tinh thâm tu luyện mạch suy nghĩ. Tiêu Phong cùng A Chu ở tại Hoàn Nhan bộ lạc, sau lại đồng dạng phát sinh Liêu Đế săn thú, Liêu quốc nội loạn. Tiêu Phong cùng Nguyên Tác giống nhau, trở thành Nam Viện đại vương. Lần này hắn có ái nhân tương bạn, trong lòng lại không buồn khổ, so với Nguyên Tác bên trong còn muốn chăm chú phụ trách. Hắn là một cái có gia có thất nam nhân, lần này là cất vợ con hưởng đặc quyền chi tâm, ý chí chiến đấu phá lệ đắt đỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?